Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về cuộc sống hôn nhân của Nhài và Việt. Người ta vẫn thường hay nói hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu, nhưng đối với Nhài, đó lại là ngã rẽ đầy nước mắt. Bộ truyện là thông điệp về sự đồng cảm và thấu hiểu trong tình yêu cũng như trong cuộc sống mà tác giả An Yên muốn gửi tới các bạn. Thu Huệ mời các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhài ơi, Nhài ơi! Tiếng gọi hốt hoảng của anh Đàn và anh Bình khiến bé Nhài đang chơi đùa dưới gốc xoài cùng lũ bạn bỗng giật mình. Hai anh sao thế ạ? Em đang chơi mà. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, anh Đàn mặt đẫm mồ hôi, anh Bình mắt đỏ hoe cùng đồng thanh. Về nhà đi em. Mẹ, nhanh lên em. Hai anh không nói nữa mà vội vàng bế Nhài chạy về nhà. Lúc đó Nhài mới có 10 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở miền Trung, gió Lào cát trắng, Nhài là con út trong nhà có ba anh em. Bố mẹ đều là những người nông dân, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng ba anh em Nhài đều được học hành không thua kém bè bạn. 10 tuổi, Nhài xinh xắn bụ bẫm, đôi mắt to tròn, ẩn dưới hàng mi cong vút, đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím. Vẻ đẹp trong sáng ấy, không ai nghĩ Nhài sinh ra ở vùng thôn quê. Những nét đẹp ấy, Nhài thừa hưởng từ người mẹ tần tảo, dịu hiền. Người mẹ ấy đêm đêm thủ thỉ cùng Nhài, nói đủ thứ chuyện trên đời, cho tới khi Nhài ngủ. Vậy mà giờ đây, khi anh Đàn và anh Bình bế Nhài về tới nhà, đã thấy đông người lắm rồi. Nhài ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy các chú, các bác, các thím, các dì, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Nhài giật mình chạy vào nhà. Bé thấy mẹ nằm trên giường, kê giữa giàn bày, mặc một bộ quần áo mới lắm, nhưng mắt mẹ lại khép lại từ bao giờ. Nhài chạy lại lay mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ ngủ ở đây hả mẹ? Nhưng người mẹ lạnh lắm, mẹ không mở mắt cười với Nhài như mọi ngày nữa. Bố ôm lấy Nhài, lần đầu tiên bé thấy bố khóc. Mẹ đi xa chúng ta rồi con ơi. Nhài không hiểu, mẹ vẫn đang ở đây cơ mà, sao bố nói mẹ đi đâu là sao? Đúng lúc ấy, dì Nụ chạy lại ôm chặt lấy Nhài. Sáng nay, mẹ con bị rơi xuống hố vôi, đang tôi. Mẹ con không dậy nữa đâu Nhài. Nhài sững lại. Mẹ mất ư? Mẹ bỏ Nhài như bà ngoại ư? Nhài gỡ tay dì Nụ ra, chạy lại nắm lấy tay của mẹ. Lạnh quá. Lúc này Nhài mới nhìn rõ những mảng bỏng rộp khắp người mẹ dưới lớp đồ mới. Nhài đau. Chiều hôm đó, mọi người đặt mẹ vào chiếc quan tài lạnh lẽo và đưa ra cánh đồng. Mẹ nằm lại đó, Nhài vẫn không tin nổi, tối nay không còn được nằm trong lòng mẹ nữa. Đường ra cánh đồng hôm nay, sao mà thê lương đến thế? Những ngày sau đó, Nhài không sao quên được. Nửa đêm giật mình bởi sự trống trải, Nhài lại thấy bóng bố trải dài trên giường. Bố thắp nén hương khấn mẹ. Mẹ nó bỏ tôi rồi, tôi và các con phải làm sao đây? Mẹ nó có lành không? Nhài không còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ thấy có gì đó nhoi nhói. Ngày mai ra sao đây? Vào một buổi tối một ngày của 3 năm sau đó, lúc Nhài đang đợi bố về ăn cơm thì thấy bố trở về cùng với một người phụ nữ. Đó là cô Ngát, Nhài gặp mấy lần trong hội làng rồi. Cô Ngát có dáng người hơi mập, làn da bánh mật, tác phong rất nhanh nhẹn. Cô ấy cấy lúa nhanh nhất làng, vậy mà thành gái lỡ thì. Nhài nghe các bà nói như vậy, nhưng Nhài không biết hôm nay cô Ngát tới đây làm gì. Đúng lúc đó, bố Nhài tỏ vẻ hơi lúng túng. Hai anh cũng lập gia đình rồi, nhà còn hai bố con. Nhài, từ ngày hôm nay, cô Ngát sẽ là mẹ của các con. Anh Đàn và anh Bình cũng vừa bước vào. Nhài không biết gọi thứ cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của hai anh lúc này là gì. Có một chút thương cảm, một chút xót xa, một chút bất ngờ. Còn Nhài thì dường như chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe, nên lắp bắp, nói năng lộn xộn. Bố nói gì cơ ạ? Bố ôm Nhài, vuốt mái tóc của Nhài, nói rất khẽ. Con 13 tuổi rồi, con cần một người mẹ, cô Ngát sẽ thay mẹ. Bố bỏ lửng câu nói đó. Thật ra ông sợ đến độ tuổi dậy thì thiếu người mẹ, Nhài sẽ đua đòi bạn bè. Và lại thực sự ông rất cô đơn. Mấy lần đi làm đồng, lúc đầu là trò chuyện bâng quơ, rồi cả hai như tìm được sự đồng cảm. Cô Ngát không nề hà việc ông gà trống nuôi con, chấp thuận cùng ông đi tiếp đoạn đường đời, dù là tuổi tác có phần chênh lệch. Hai anh có vẻ không phản đối nhưng hơi buồn. Cũng phải thôi, hình ảnh người mẹ hiền đến muôn đời cũng không thể quên. Nhưng rồi các anh nghĩ, bố nhiều tuổi rồi, cần người đỡ đần. Em gái cũng cần một người mẹ, gia đình cần một người phụ nữ cùng bố gánh vác. Còn Nhài, dù quen biết cô Ngát, nhưng Ngài chưa thể quen cái cảm giác cô ấy sẽ là mẹ. Tuy nhiên vốn ngoan ngoãn, biết nghe lời, nên Nhài im lặng. Nhài biết không phải bố quên mẹ, mà bởi vì bố quá trống trải. Đã bao đêm lại thấy bố lặng lẽ trước bàn thờ của mẹ, đôi vai khẽ run lên. Nhài sẽ vì bố. Mấy hôm sau, bố và cô Ngát tổ chức một buổi liên hoan nhỏ với anh em họ hàng. Nhài không gọi cô là mẹ mà gọi là dì. Bố đồng ý, với bố miễn là gia đình hòa thuận. Ngày tháng thấm thoát trôi đi, Nhài thấy cảnh dì ghẻ con chồng cũng không đến nỗi như những chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể. Dì Ngát hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ, nên được bố đỡ đần rất nhiều trong công việc đồng áng. Nhài cũng được dì chỉ dạy việc nhà. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng về sau Nhài cũng quen dần với sự có mặt của dì, với những bữa cơm dì nấu. Chỉ có điều dì Ngát sinh liền tù tì năm bé gái, và cũng từ đó bố Nhài hay uống rượu. Không hiểu ai xui khiến dì mà bố ngày nào cũng say khướt, và cứ hễ rượu vào là bắt dì đẻ bằng được con trai. Cứ chập tối, bố khật khưỡng về đến cổng, giọng lẻ nhẻ: "Mẹ con bay đâu cả rồi?" Dì Ngát chạy ra đỡ, liền bị bố xô ngã dúi giữa sân. Bố trợn mắt: "Cút, cái loại không biết đẻ con trai như mày, biến khỏi mắt của tao." Nhài đã 19 tuổi, đã quen với cảnh dì khóc thầm hàng đêm, lũ em lít nhít co rúm người sợ hãi. Nhài khẽ thở dài. Ở độ tuổi này, bạn bè Nhài ở quê đã lấy chồng, Nhài lại muốn đi học đại học, nhưng tiền đâu ra bây giờ? Nhà tới 8 miệng ăn. Nhài lại thấy xóm bên nhiều chị học xong cũng chả xin được việc. Nhài muốn làm cô giáo dạy trẻ, nhưng biết làm gì đây để theo đuổi ước mơ. Trai làng tán tỉnh Nhài nhiều lắm, nhiều đêm ngồi tận tới khuya. Bố say mềm rồi ngủ sớm, dì Ngát cũng lo cho mấy đứa em vừa mệt. Chị Nhài ngồi nói chuyện với đám trai làng. Trong số họ, Nhài thấy anh Việt xóm bên vừa hiền lành tử tế, lại nhã nhặn. Anh Việt vừa làm nông, vừa làm thợ sửa chữa điện tử, nên gia đình cũng thuộc loại khá. Trong khi đám trai làng lo tán gẫu, thì anh Việt thường để ý đến những điều khác. Nhài ăn cơm chưa? Đã băm bèo cho lợn chưa? Để lát anh giúp. Sự quan tâm tỉ mỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất của anh khiến trái tim cô gái mới lớn bỗng như lỗi nhịp. Nhài thầm mến chàng trai ấy. Tình yêu ban đầu thật ngọt ngào, Nhài yêu Việt bằng một thứ tình cảm chân thành. Những buổi chiều cùng nhau gặt hái, những đêm trăng trên bờ đê. Việt hơn Nhài 3 tuổi, trông anh chín chắn hơn hẳn. Anh giữ gìn cho Nhài, chỉ nắm tay và ôm Nhài thật chặt thôi. Vậy mà lòng Nhài đã rộn ràng lắm rồi. 19 tuổi, Nhài đẹp như một bông hoa dại. 19 tuổi, Nhài lấy chồng, kết duyên cùng mối tình đầu, chân quê đẹp đẽ của mình. Đám cưới của Nhài và Việt diễn ra 2 ngày liền. Ngày đầu ở nhà gái, ngày sau ở nhà trai. Cả làng được một dịp vui vẻ bởi đôi trai tài gái sắc sánh duyên. Việt là con trai một, nhà lại có điều kiện, nên gia đình làm đám cưới rất to. Nhà Nhài cũng có dịp mở mày mở mặt với hàng xóm khi gả con gái vào một gia đình khá giả. Nhài hạnh phúc lắm, nhưng cô vẫn có cảm giác có điều gì đó thiêu thiếu, trống vắng. Ngồi trong buồng, Nhài nhớ mẹ. Bao cô gái ở làng này đi lấy chồng đều được mẹ căn dặn đủ điều. Giá mà mẹ không ra đi sớm như thế, giá mà mẹ chứng kiến ngày con gái mẹ lấy chồng, chắc mẹ sẽ vui lắm đây. Mẹ ơi, Nhài của mẹ lớn rồi, nhưng con vẫn thèm được nghe chuyện cổ tích mẹ kể, vẫn thèm những món ăn mẹ nấu, vẫn thèm cảm giác được mẹ chải đầu, buộc tóc. Con được đến với người con yêu, nhưng con không biết cuộc sống phía trước sẽ ra sao mẹ ạ. Con chưa tưởng tượng được cuộc sống làm sâu sẽ thế nào. Bất giác những giọt nước mắt khẽ rơi. Bỗng cửa phòng hé mở, dì Ngát trong bộ áo dài tím bước vào ngập ngừng. Nhài, dì vào được không con? Nhài ngước lên, lau vội giọt nước mắt. Dạ được, dì vào đi ạ. Thấy Nhài có vẻ lúng túng, Nhài hỏi, có chuyện gì à dì? Dì Ngát ngồi xuống giường, vuốt mái tóc của Nhài. Thực ra, dì định nói những lời này từ tối qua, nhưng dì không biết mở lời thế nào cả. Nhài ạ, dì không sinh ra con, nhưng dì luôn coi các con như các em, như con ruột của dì. Dì biết con rất tủi thân vì về nhà chồng không có mẹ bên cạnh. Dì cũng như con, bố mẹ mất rồi dì mới lấy bố con, nên dì hiểu. Con đừng buồn, con còn có dì, có bố mà. Lúc này, những giọt nước mắt mới được lau khô lại như không kìm nén được nữa. Nhài mặc kệ lớp trang điểm, ôm lấy dì Ngát khóc nức nở. Khóc chán chê, dì Ngát vỗ vỗ vai của Nhài, lau nước mắt, chỉnh trang lại cho Nhài, rồi nhẹ nhàng. Dì không đủ tư cách khuyên con, nhưng mà dì chỉ muốn nói rằng, muốn có hạnh phúc, con hãy sống bằng chính cái tâm của con nhé. Nhài lại khóc, lần này không phải khóc vì tủi thân, mà là vì hạnh phúc. Nhài thỏa mãn rồi, dì không sinh ra Nhài, nhưng đã rất thương Nhài, từ ngày còn là một cô bé 13 tuổi. 6 năm qua, dì đã vì gia đình này rất nhiều rồi. Nhài nghẹn ngào. Con cảm ơn dì. Dì ơi, nếu bố con có uống rượu, dì cứ im lặng nhé. Dì Ngát cũng rưng rưng. Không sao đâu con ạ, dì quen rồi. Mà thôi, hôm nay là ngày vui của con, sao lại khóc chứ? Dì ra ngoài trước nhé, chắc nhà trai cũng đến rồi. Nhài cười. Dạ vâng ạ. Dì Ngát vừa ra cũng là lúc nhà trai đến. Việt lịch lãm trong bộ vest đen, tay cầm bó hoa, vào buồng cùng Nhài bước ra. Nhài vui lắm, được sánh vai cùng người mình yêu trong ngày trọng đại, quả như trong mơ vậy. Việt chín chắn sẽ là điểm tựa cho Nhài, Nhài tràn trề hy vọng trong cuộc sống mới. Giây phút hạnh phúc cũng đến, Nhài hoàn toàn thuộc về Việt trong đêm tân hôn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà Nhài vẫn hồi hộp và lo sợ. Việt là người không thô lỗ, nên chuyện chăn gối cũng vậy. Anh biết Nhài ngượng ngùng nên luôn vỗ về Nhài. 19 tuổi, Nhài trao thứ quý giá nhất của đời mình cho người cô yêu. Lúc anh đi vào, cô cảm giác đau đớn xen lẫn hạnh phúc khiến Ngài không sao quên được. Những ngày mới về làm dâu, Nhài luôn nhớ lời dì Ngát, sống bằng cái tâm của mình. Mẹ Tâm, mẹ chồng của Nhài cũng thật thà đối xử tốt với cô. Ông bà chỉ có mỗi Việt nên rất mong có cháu nội ấm bồng. Nhưng 5-6 tháng trôi qua, Nhài vẫn chưa có tin vui. Ở quê, đó là điều không bình thường. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau sau Nhài cũng đã có bầu rồi, thế mà Nhài vẫn chả có tin tức gì cả. Mẹ Tâm bắt đầu sốt ruột, làng xóm bắt đầu xì xào hỏi han. Cái Nhài đã có gì chưa? Sao mà lâu thế? Là những câu mà ngày nào Nhài cũng nghe. Nhài chỉ biết cười. Một hôm, Nhài về nhà hỏi dì Ngát. Dì ơi, sao mãi con chưa có bầu hả dì? Dì Ngát băn khoăn. Kỳ kinh của con có đều không? Nhài không nhớ rõ lắm. 13 tuổi Nhài dậy thì, dì đã sẵn, Nhài phải luôn để ý mà. Nhài gật đầu. Rất đều dì ạ, con vẫn tính mà. Dì Ngát đăm chiêu một lúc rồi nói. Hay là thằng Việt có vấn đề gì? Quan hệ của vợ chồng con vẫn tốt chứ? Nhài lại gật đầu. Rất tốt mà dì, Việt đối xử rất tốt với con. Chúng con vẫn quan hệ vợ chồng bình thường. Dì Ngát nói ngay. Hay là hai đứa đi bệnh viện kiểm tra xem. Nhài đỏ mặt. Cái này con cũng ngại. Để con hỏi ý kiến anh Việt xem sao gì ạ. Trên đường trở về nhà chồng, Nhài nghĩ vẩn vơ lo lắng. Nhài không biết phải làm sao. Ở vùng quê này, nói tới việc đi khám vô sinh là chuyện động trời. Khéo chưa đi khám mới nghe thôi, mà cả làng đã đồn ầm lên con này không biết đẻ rồi chứ. Mải suy nghĩ, Nhài va phải một người. Vội đứng dậy phủi quần áo, chiếc xe đạp của Nhài đã được người đó dựng dậy bên đường. Nhài ngẩng lên, đó là Hùng, bạn thân của Việt và cũng là một người trong đám trai làng đã từng tán tỉnh Nhài. Hùng tếu táo hay cười chứ không thâm trầm như Việt. Anh có làn da rám nắng khỏe khoắn, gia đình Hùng buôn bán ngoài chợ huyện nên khá giả lắm. Hồi đó ở quê, mỗi gia đình anh Hùng có nhà 2 tầng khang trang, nhà Việt là nhà mái bằng thôi. Chính vì Hùng có vẻ ga lăng lãng tử nên Nhài không dám yêu. Nhài sợ người như Hùng dễ lăng nhăng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Nhài giật mình khi nghe anh Hùng cất tiếng. Em làm gì mà thần người ra thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Nhài ngượng ngùng nói. Dạ không ạ. Chào anh Hùng, anh đi đâu vậy ạ? Hùng cười, để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. À, lúc nãy anh đi tìm chồng em có tí việc. Em nghĩ gì mà không để ý tới đường thế? Có đau ở đâu không em? Ngài xua tay. Dạ không sao ạ. Em phải nghĩ một chút việc thôi. Thôi chào anh Hùng nhá, em về đây ạ. Nhài vội chào anh Hùng rồi ra về. Ở làng quê rất hay dị nghị nên cũng không tiện nói chuyện lâu. Về tới nhà, thấy dì Nụ sang chơi, Nhài mừng lắm, vội chào. Chào dì sang lâu chưa ạ? Dì Nụ cười hiền. Ừ, dì sang một lúc rồi, đang nói chuyện với ông bà thông gia. Mẹ Tâm cũng cười. Ừ, hai bà đang nói hai đứa nhanh cho các bà bế cháu đấy. Nhài cười gượng. Dạ vâng, chúng con sẽ cố gắng ạ. Nhài nói vậy thôi, thế nhưng mà trong lòng lo lắng vô cùng. Hơn 7 tháng trôi qua rồi, Nhài vẫn chưa có tin vui. Nhài cũng thèm lắm, cũng khao khát được làm mẹ lắm chứ. Được hát những lời ru êm ái, được ấm bồng con nhỏ. Người này một câu, người kia một câu, bỗng Nhài cảm thấy áp lực. Thời gian trôi qua đã hơn 1 năm trời, Nhài vẫn không có tin vui. Mẹ Tâm bắt đầu nói bóng nói gió. Bố chồng Nhài thì trầm tính, anh Việt giống tính ông. Anh không nói gì, dù nhiều lần Nhài để ý thấy ánh mắt thèm thuồng của anh khi nhìn những đứa trẻ hàng xóm vui đùa. Nhài buồn lắm nhưng không biết làm sao cả. Hôm giỗ bà cố, Nhài đang mồ hôi như mưa trong bếp nấu nướng, bỗng một bà cô bên chồng lên tiếng. Nhài vẫn chưa có bầu sao cháu? Nhài còn chưa mở miệng đã nghe giọng mẹ Tâm. Đã có gì đâu cô, đúng là nhà tôi ăn ở hiền lành, thế mà sao bây giờ một mụn cháu cũng chưa thấy? Không biết nhà bên đó ăn ở thế nào, thế mà bây giờ cây độc không trái, gái độc không con. Nhài đỏ mặt, không biết vì gần lửa nóng hay trong lòng đang sôi lên một cảm giác nhục nhã, xen lẫn tủi hờn. Mọi người nói Nhài sao cũng được, cớ sao lại xỉa sói gia đình cô. Sống mũi cay rẻ, Nhài còn chưa kịp cất lời thì bà cô lại nói tiếp. Ôi dào, bây giờ bọn trẻ nó ghê lắm. Chúng nó cứ dễ dãi rồi nạo phá lung tung nên vô sinh đầy ra. Nhài chết lặng, cổ họng nghẹn đắng lại. Còn nhớ 1 năm trước, trong lễ cưới, mẹ Tâm rồi bà cô còn ôm chặt Nhài, vỗ lẹ lưng Nhài khi họ nhà gái ra về. Họ bảo con còn gia đình chúng ta mà. Thế nhưng giờ đây tất cả quay lưng lại với Nhài. Nhài có muốn như vậy đâu. Cô cũng khát khao của một đứa con lắm chứ. Đêm đêm Nhài khóc vì cô đơn, có ai biết đâu. Có lẽ dì Ngát nói đúng, Nhài nên đi kiểm tra. Sáng hôm sau, Nhài xin phép về ngoại, nhưng thực ra là cô bắt xe lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Nhài hồi hộp, tay diễn ra rất nhiều mồ hôi. Sau khi siêu âm khám phụ khoa đủ kiểu, bác sĩ bảo Nhài ngồi đợi. Đó là những giây phút căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Nhài nhìn thấy những người phụ nữ được chồng đưa đi khám thai mà thèm thuồng. Bên trái Nhài, một cặp vợ chồng đi khám vô sinh. Người vợ khóc, anh chồng nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ. Bình tĩnh đi em, mình sẽ thụ tinh, nếu mà không được mình sẽ xin con nuôi. Cô vợ càng khóc to. Nhưng mà em muốn sinh con cho anh. Anh chồng ôm vợ vỗ về. Không sao đâu, miễn là chúng ta yêu thương nhau mà em. Nhài cay cay sống mũi. Nhài cũng muốn sinh con cho Việt, là kết tinh tình yêu của cô và anh. Không biết nếu Nhài có vấn đề về sinh đẻ, Việt có còn yêu cô. Chưa bao giờ Nhài cảm thấy chênh vênh như lúc này. Tại sao thiên chức làm mẹ với Nhài lại khó khăn như vậy? Bệnh nhân Lê Thị Nhài. Nghe tiếng gọi, Nhài giật mình đi vào phòng bác sĩ. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng có đôi mắt tràn ngập sự trìu mến, khiến Nhài cảm thấy gần gũi. Cháu ngồi đi. Bác sĩ chỉ vào chiếc ghế đối diện. Nhài hồi hộp ngồi xuống và hỏi. Dạ thưa bác sĩ, cháu có bị làm sao không ạ? Bác sĩ nhìn Nhài trìu mến. Cháu lấy chồng bao lâu rồi? Nhài nhẹ nhàng. Dạ hơn 1 năm rồi ạ. Bác sĩ gật đầu, tỏ vẻ thông cảm rồi nói. Hiện tại, khả năng sinh sản của cháu là bình thường. Tử cung và 2 buồng trứng đều ổn. Nếu kinh nguyệt của cháu bình thường thì cô nghĩ chồng cháu có vấn đề đấy. Cháu nên bảo chồng đi khám đi nhá. Nhài thở phào nhẹ nhõm, vậy là không phải do Nhài. Nhưng một nỗi lo khác lại dấy lên. Liệu anh Việt có chịu đi khám không đây? Đàn ông hay sĩ diện, mấy khi chịu đi khám vô sinh. Thôi, Nhài sẽ thuyết phục anh về đứa con, vì sợi dây liên kết vợ chồng. Về tới nhà, Nhài chạy vào khoe ngay với mẹ Tâm. Mẹ ơi, sáng nay con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra rồi, con không sao mẹ ạ, con hoàn toàn bình thường. Bà Tâm nhìn Nhài một lúc để định thần xem cô đang nói gì. Một lúc sau bà nói, cô bảo về nhà ngoại mà giờ nó đi khám là sao? Nhài ấp úng, dạ con xin lỗi mẹ, vì con sợ lỡ có chuyện gì nên đành nói dối mẹ là về nhà. Con lên bệnh viện tỉnh kiểm tra và bác sĩ bảo con hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo con khuyên anh Việt đi khám mẹ ạ. Vừa nói, Nhài vừa giơ kết quả khám cho bà Tâm. Bà nhìn Nhài bằng ánh mắt hơi hoài nghi. Tôi biết chữ tự đọc được, vậy ý cô là sao con trai của tôi sao? Nó khỏe mạnh, tử tế, không chơi bậy bạ, thì liệu có thể có chuyện gì? Xưa nay chuyện sinh đẻ là của đàn bà con gái, giờ cô đưa mấy cái tờ này về lừa tôi sao? Nhài đỏ mặt, ăn nói lộn xộn. Dạ không ạ, con không có ý đó. Con cũng chỉ vì mong muốn bế cháu của mẹ. Con... Lời chưa dứt, mẹ Tâm vứt mấy tờ kết quả giữa mặt Nhài rồi đi ra cửa. Còn Nhài đứng đó, hai hàng nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Tối hôm đó, Nhài đã kể lại mọi việc với Việt, cùng mong muốn anh sẽ đi kiểm tra cho yên tâm. Lúc đầu thì Việt hơi ngại, nhưng sau một hồi, Nhài thuyết phục được Việt. Hai vợ chồng quyết định sẽ giấu bố mẹ Việt. Rạng sáng hôm sau, vợ chồng Nhài dậy sớm, bắt xe lên bệnh viện tỉnh kiểm tra. Vị bác sĩ hôm trước đã hướng dẫn cho Việt cách lấy tinh trùng xét nghiệm. Sau khi làm tinh trùng đồ, hai vợ chồng Nhài ngồi đợi kết quả. Đó là những giây phút vô cùng căng thẳng. Nhài bấu chặt hai tay vào nhau, mồ hôi rịn ra. Một lúc sau, bác sĩ kia gọi vợ chồng Nhài vào. Lúc nhỏ, cháu có bị mắc quai bị không? Bác sĩ hỏi Việt. Việt suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dạ hình như là có. Cháu nhớ có lần bị sưng má và sốt, thế nhưng rồi mẹ cháu đắp cái gì là khỏi ngay. Mà cháu bị làm sao ạ? Bác sĩ gỡ kính xuống khẽ nói. Rất tiếc, lượng tinh trùng của cháu quá thấp, gần như là không có. Thông thường, một người phải có trên 39 triệu con tinh trùng và phải 58% còn sống. Nhưng mà kết quả tinh trùng đồ của cháu quá thấp, không thể kích tăng lên được. Cái này do nhiều nguyên nhân lắm, nhưng có thể lúc nhỏ cháu chữa quai bị không dứt điểm nên tinh hoàn bị viêm nhiễm. Nhài không còn nghe thấy gì nữa, tai cô như bị ù đi. Trời ơi, sao vợ chồng cô lại bất hạnh thế này? Cô thấy Việt nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, nhưng tay vẫn run rẩy, mắt anh vằn lên những tia vặt đỏ. Nhài nước mắt lưng tròng giữa tay vị bác sĩ. Xin cô có cách gì giúp vợ chồng cháu được không ạ? Khoa học bây giờ tiến bộ lắm mà cô, chúng cháu không thể. Bác sĩ nắm chặt tay Nhài như an ủi. Hiện tại, với trường hợp của chồng cháu thì chưa thể làm gì được. Nếu lượng tinh trùng xấp xỉ thì chúng tôi có giải pháp. Thế nhưng thế này thì vô cùng khó khăn. Tôi cũng rất thương cháu, nhưng... Nhài khóc nức nở, mọi thứ trở nên rối ren. Cô và anh đã yêu nhau, dành cả thanh xuân cho nhau để cùng cố gắng xây đắp hạnh phúc. Vậy mà... Tiếng vị bác sĩ lại cất lên. Thôi, bây giờ vợ chồng cháu bàn bạc đi. Có thể lấy tinh trùng của người khác cấy vào người vợ, hoặc xin con nuôi cũng được, miễn là vợ chồng hòa thuận mà. Vợ chồng Nhài ra về, ngồi trên xe khách, không ai nói với ai câu nào cả. Dường như cả hai đều chưa tin được những gì đang diễn ra. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Nhài thương Việt, xót xa cho phận của mình, cố gắng vun vén mà giờ không được làm mẹ, vậy mà vẫn mang tiếng không biết đẻ. Còn Việt thì lại tự dằn vặt mình. Nhài khẽ kéo tay Việt rồi nói. Anh ơi, bây giờ làm thế nào hả anh? Việt trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Anh xin lỗi, anh không nghĩ lại thế này. Nhài rưng rưng nước mắt. Anh không có lỗi, chúng ta sẽ tìm ra cách mà, đúng không anh? Việt thở dài. Tạm thời giữ bí mật em nhé, anh sẽ suy nghĩ. Vào đến sân, mẹ Tâm đang phơi lúa, vừa thấy Nhài, mẹ nói bóng nói gió. Làm dâu bây giờ sướng thật đấy. Cái gì cũng luôn có mẹ chồng. Chỉ mỗi cái việc ăn rồi chơi cũng đẻ không nở một mụn con. Tất cả những cố gắng để ngăn dòng nước mắt của Nhài đều vô ích. Nhài đứng sững, những xót xa tủi cực, cả nỗi đau sáng nay dồn chứa lại, ép cho dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt trái xoan. Nhài muốn gào lên rằng tại con bà chứ đâu phải tôi, một mình tôi chữa đẻ được sao? Nhưng rồi Nhài nhìn sang Việt, thấy tay anh đang nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên. Rõ ràng anh đang kìm nén cảm xúc cao độ nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Mẹ vô lý thế, sinh con đâu phải muốn là được đâu, sao mẹ cứ đổ lên đầu vợ con thế? Bà Tâm chống nạnh trừng mắt lên. Không tại nó thì không lẽ tại mày hay sao? Đàn bà không biết đẻ thì làm được cái giống gì hả con? Việt nắm chặt bàn tay Nhài đang run lên vì giận. Mẹ, vợ con chưa đẻ rồi sẽ đẻ. Mới hơn một năm mà mẹ làm ầm ĩ lên thế. Nhài hiền lành, chăm chỉ, có mất lòng ai đâu mà mẹ khắt khe với cô ấy. Ngày trước mẹ đâu có thế này đâu. Bà Tâm gào lên. Trời ơi là trời, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả Việt? Mà giờ mày ăn nói với mẹ mày thế. Ngày trước tao nghĩ nó có thể sinh cháu cho tao, nhà được một mình mày. Bây giờ nó không đẻ được cháu nối dõi, mày định để cái dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn sao hả Việt? Việt dường như không kìm được nữa, anh lớn tiếng. Vậy nếu nguyên nhân không phải từ nhà thì sao? Mà là do con thì sao hả mẹ? Bà Tâm lại gào to hơn. Ôi trời ơi là trời, nuôi cho nó lớn, cho nó ăn học đàng hoàng, lấy vợ cho nó, thế mà giờ nó trả treo tôi này. Rồi bà chỉ tay vào Nhài. Mày, cái loại cây độc không trái, gái độc không con, chính mày làm đảo lộn gia đình của tao. Cút đi. Nhài buông tay Việt và chạy vào buồng khóc nức nở. Cô khóc cho phận mình hẩm hiu, khóc cho mối tình đẹp đẽ mà chưa đơm hoa kết trái. Nhài cứ nghĩ rằng hôn nhân là đoạn đường đẹp nhất của tình yêu, nhưng không ngờ lại là một ngã rẽ nhiều nước mắt như vậy. Khóc chán chê, Nhài định đứng dậy đi nấu cơm thì cánh cửa phòng bật mở. Việt bước vào, ánh mắt xót xa đầy áy náy. Nhài, em đừng khóc, anh đau lắm. Không phải mẹ ghét em đâu, chắc mẹ chỉ nóng ruột bế cháu. Mấy bà bạn của mẹ có cháu cả rồi. Nhài nức nở. Nhưng mà em biết phải làm sao đây hả anh? Việt bất lực. Bác sĩ nói như vậy rồi, nghĩa là hết cách. Hay là... Nhài ngước nhìn Việt, mười mấy tiếng đồng hồ mà sao Nhài thấy anh sơ xác hẳn, nét tiểu tụy hẳn rõ trên khuôn mặt hiền lành của anh. Ý anh là sao ạ? Việt lắc đầu. Thôi không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Không sinh được thì ta xin con nuôi, miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được mà em. Nhài biết là đàn ông, ai chẳng muốn có được đứa con là cốt nhục của mình, cùng huyết thống với mình. Nhài cũng khát khao trải qua cảm giác uốn nghén, cảm giác 9 tháng 10 ngày mang thai, khoảnh khắc vừa cạn cùng niềm hạnh phúc của người mẹ. Nhưng giờ đây, những việc đó dường như quá xa xỉ đối với Nhài. Cô cũng không còn cách nào khác. Những ngày sau đó, Nhài sống trong mệt mỏi và căng thẳng. Mẹ Tâm không chửi bới nữa, mà bà im lặng. Chiều chiều, bà lại xúm lại với mấy bà, nói chuyện về dâu con. Và nghiễm nhiên, Nhài là đứa con dâu tệ hại nhất vì không biết đẻ. Nhài không còn thấy đau xót quá nhiều khi nghe những lời mỉa mai ấy nữa. Cô chỉ cặm cụi làm việc nhà, việc đồng áng, đến tối thì chờ Việt về. Hôm ấy dì Ngát sang chơi, dì đưa sang một đôi gà biếu nhà chồng Nhài. Tôi sang chơi mà nhà chả có gì nên bắt đôi gà biếu ông bà thông gia. Mẹ Tâm giả lả. Cảm ơn bà, nhà bên này cũng có gà, bà bắt sang làm cái gì? Giả thử vợ chồng nó có đứa con thì gọi là đưa cho cháu. Đằng này nó có đẻ được đâu mà đưa sang lỉnh kỉnh hả bà? Dì Ngát hơi sững lại, rồi dì gượng cười. Chúng nó còn trẻ mà bà, chắc là chúng nó đang kế hoạch thôi. Lúc này bà Tâm không còn giữ kẽ nữa. Kế hoạch kế hiếc gì hả bà? Tôi biết thừa nó thả, chả hiểu thằng Việt nhà này ăn phải bố mê thuốc lú gì của nó mà cứ khăng khăng bảo vệ nó. Nói thật với bà, cái ngữ ấy chẳng làm được cái gì đâu. Dì Ngát xám mặt. Xin lỗi bà, tôi không sinh ra cháu, nhưng mà Nhài nhà tôi biết, nó hiền lành ngoan ngoãn. Ngày bà tới xin cưới, bà còn khen nhà có phước mà. Bà Tâm đỏ mặt. Tôi nghĩ nó hiền lành thật, chứ kiểu này á, chắc là trước thằng Việt cũng chăm thằng rồi, chắc nạo phá lung tung nên giờ mới vô sinh đấy. Lúc này, Nhài không chịu nổi nữa, mọi uất ức trong lòng không thể giữ nổi. Cô gào lên. Mẹ, anh Việt là người đầu tiên của con. Con thề trước linh hồn của mẹ con chưa làm gì có lỗi với anh Việt cả, chưa làm gì có lỗi với gia đình của mình. Mẹ chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thì đừng xúc xiểm con như thế. Không ngờ, bà Tâm tát bốp vào mặt của Nhài. Mẹ nói như thế không lẽ tại con của tao? Mày lừa được nó bằng cái vẻ nai tơ của mày, chứ không lừa được bà già này đâu nhá. Tao nói cho mày biết, thằng Việt đẹp trai khỏe mạnh lại làm ra tiền, thiếu gì gái theo. Ngữ mày cút ra khỏi nhà bà. Nhài cảm thấy đau sát khi sờ lên má của mình, nhưng ở sâu thẳm trong trái tim cô còn đau gấp bội. Dì Ngát sững sờ ngạc nhiên trước hành động của bà Tâm, vội chạy lại xoa má cho Nhài. Nhài, đau không con? Họ đối xử với con như vậy, sao con không nói với dì? Nhài nước mắt lưng tròng. Từ bé dù nhà nghèo nhưng cô chưa bao giờ bị đánh. Bây giờ về nhà chồng, không những chịu oan ức mà còn bị đánh thế này, quả thật là không thể tin nổi. Nhài cúi mặt, cố ngăn những giọt nước mắt. Con không sao đâu dì. Bà Tâm cười khẩy. Diễn giỏi lắm. Thảo nào thằng Việt nó chết mê chết mệt mày, mẹ ghẻ con chồng mà còn phải đặt khóc lóc. Dì Ngát quay phắt lại nhìn bà Tâm. Bà thông ra, tôi thương nó như con ruột của mình. Bà là người lớn mà ăn nói quá quắt như vậy, tôi không thể chấp nhận được. Rồi dì kéo tay Nhài. Về nhà với dì đi con. Nhài lắc đầu. Không dì ơi, con không sao mà. Vừa lúc ấy Việt đi làm về, nhìn cảnh Nhài khóc đỏ cả mắt, má sưng lên, còn gằn rõ năm ngón tay. Dì Ngát cũng đỏ hoe mắt. Việt dường như đoán ra cơ sự, anh lớn tiếng. Mẹ làm gì vợ con thế? Bà Tâm gào lên. Đấy, mày tỉnh ra đi con. Nó mồm năm miệng mười với mẹ mày, cái ngữ con gái mất nết. Tao nói cho mày biết, mày chọn đi. Một là mẹ mày, hai là nó. Việt lặng người, xoay sang xoa má Nhài. Em có sao không? Nhài lắc đầu. Dạ em không sao. Việt nhìn sang dì Ngát đang đỏ hoe mắt. Con xin lỗi dì, tại con... Dì Ngát ngắt lời Việt. Việt à, sinh đẻ không chỉ một mình con Nhài quyết định được. Hai đứa nên đi kiểm tra. Bây giờ khoa học tiến bộ, không lo đâu con. Dì nói thật, nếu con Nhài sai trái thì dì và bố con sẽ xảy. Còn nếu mà nó trong sạch thì dì không để yên đâu. Nhài và Việt nhìn nhau, cúi đầu lý nhí náp. Dạ chúng con biết rồi ạ. Dì Ngát ra về, lòng Nhài nặng trĩu. Hôm ấy, bạn của Việt tổ chức liên hoan đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Việt đưa Nhài theo cho cô khuây khỏa. Uống được vài tuần rượu, chủ bữa tiệc quay sang hỏi Việt. Ê, mày có làm một chuyến xuất khẩu lao động như bọn tao không? Thay đổi không khí. Việt lắc đầu. Thôi, tao làm ở nhà cũng ổn mà, lại gần vợ nữa. Anh bạn kia cợt nhả. Tao thấy mày chả ổn tí nào cả. Lấy vợ mấy năm rồi đã có con quái đâu. Lấy cái gì mà ổn hả? Nhài đỏ mặt, cô cúi gằm, giật tay áo Việt, ý bảo ra về. Bấy lâu nay, bỗng nhiên cô thấy mình nhạy cảm với tất cả, nhất là khi ai đó nhắc tới chuyện sinh đẻ. Còn Việt vẫn giữ bộ mặt bình thản. Việc của mày à? Quan tâm làm cái quái gì? Hình như men rượu làm cho con người ta mạnh miệng hơn. Anh bạn kia sững cổ. Bạn bè quan tâm nhau tí không được sao? Hai năm chưa có con. Một ý là vợ mày đéo biết đẻ. Hai là mày đéo có khả năng làm nó đẻ. Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả, nhạo báng Việt, khiến mặt anh đỏ bừng. Nhài sợ xảy ra chuyện nên vội kéo tay Việt ra về. Ra tới tận ngoài cổng rồi mà Nhài vẫn thấy tay Việt nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhài biết đó là những lời nói khiến anh cảm thấy nhục nhã. Việt ngồi trầm ngâm không nói. Nhài ngồi sau cũng chẳng dám hỏi, chỉ ôm chặt lưng của anh. Cả hai im lặng cho tới lúc về nhà. Bà Tâm vừa thấy bóng dáng của Nhài đã mỉa mai. Con gái con lứa bây giờ mới về, chắc lâu nay lấy chồng không được đi chơi đêm, chán quá đấy hả? Việt quát lớn. Mẹ, mẹ không nói thì không buồn miệng à? Bà Tâm gào lên. Tao nói sai sao? Việt vẫn bình thản. Nhài không có lỗi trong chuyện sinh đẻ, với lại không sinh con được thì có thể xin con nuôi, miễn là gia đình vui vẻ, con khỏe con ngoan. Lần đầu tiên Nhài thấy bà Tâm ngân ngấn nước mắt. Việt, mày mắc bùa nó có đúng không hả? Con nuôi á, mày muốn tao và bố mày không dám nhìn mặt tổ tiên khi xuống dưới suối vàng có đúng không? Vừa nói dứt lời, bà hất luôn cốc nước nóng hổi đang cầm trên tay vào tay Nhài. Bà rít lên. Mày, tất cả là tại mày. Nếu mày bỏ bùa nó thì giải cho nó đi. Mày không biết đẻ nên không sót con, nhưng tao chỉ có mỗi mình nó là con tao thôi. Rồi bà òa lên khóc nức nở. Nhài và Việt quá bất ngờ, đến khi cảm giác bỏng rát ở cánh tay thì đã muộn. Nhài sững sờ không tin nổi, Còn Việt vội cầm lấy tay của Nhài, kéo cô ra giếng xả nước. Nước mát, nhưng mà trong lòng của Nhài mọi thứ như tan vỡ. Vết bỏng ở tay có thể lành, nhưng vết sẹo trong trái tim cô thì đau lắm. Việt rửa cho Nhài rồi vào nhà tìm thuốc cho cô bôi. Bà Tâm vẫn lải nhải: "Có một chút xước da thôi mà làm như đổ máu không bằng." Việt không giữ được bình tĩnh nữa: "Mẹ, sao mẹ cứ gây chuyện với cô ấy vậy?" Bà Tâm gào lên: "Tao nhắc lại một lần nữa, mày chọn một là tao, hai là nó. Cái ngỡ đàn bà không biết đẻ, sau này nó ngồi lên đầu bố mẹ của mày đấy nhai con." Việt thở dài: "Mẹ, con tưởng lấy Nhài về vui cửa vui nhà, cô ấy cũng hiền lành đảm đang, nhưng việc tới nước này rồi, chúng con sẽ ra ở riêng." Bà Tâm giữ người. Cả Nhài cũng không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nhài biết chồng hiểu mình, hiểu việc vợ chồng sinh con theo lẽ tự nhiên là không thể. Nhưng bố mẹ chỉ có một mình Việt, bây giờ nếu vợ chồng Nhài ra ở riêng, có quá đáng lắm không? Còn bà Tâm sau một giây ngỡ ngàng, bà lại gào lên: "Mày điên à Việt? Nhà đã neo người rồi mà còn đòi ra ở riêng sao?" Việt vẫn điềm tĩnh: "Mẹ, con không thể chịu được cái cảnh mẹ hành hạ Nhài trong khi cô ấy không hề có lỗi gì cả." Bà Tâm vẫn gào lên: "Vậy không lẽ tại tao? Nếu mà nó biết đẻ như những đứa khác ấy, tao khắt khe với nó làm quái gì? Sinh đẻ là thiên chức của người phụ nữ mà cũng không làm nổi thì chẳng khác gì chó không biết trông nhà, gà không biết đẻ trứng." Nhài câm nín, cô uất ức không nói nên lời. Hai dòng nước mắt lăn dài. Những ngày tiếp theo cô sẽ phải sống thế nào đây? Sáng hôm sau, nhà thức dậy với đôi mắt sưng húp. Suốt đêm cô không ngủ, và cũng biết Việt cũng không ngủ. Lần đầu tiên cô thấy anh dậy rất sớm và ngồi hút thuốc. "Anh dậy sớm về à?" Nhài bắt chuyện dù biết đó là câu hỏi thừa thãi. Việt quay lại dập điếu thuốc và nhẹ nhàng nói: "Em không ngủ được à? Em chuẩn bị đồ đi, anh tìm được một ngôi nhà trọ gần chợ rồi." Nhài tưởng tối qua anh bực nên nói vậy, ai ngờ anh làm thật. Chắc anh đã chuẩn bị từ lâu nên mới sáng sớm ra đã thông báo cho Nhài biết cái tin đã được kiếm nhà trọ để thuê. Nhài thở dài: "Thôi anh ạ, làm như vậy mẹ không vui đâu." Việt nhìn Nhài bất lực: "Anh mệt mỏi lắm rồi, ngày nào cũng nghe những lời bà ấy, anh thực sự là không thể chịu nổi nữa." Nhà nhìn chồng xót xa: "Em cũng mệt mà, nhưng mà bố mẹ chỉ có một mình anh thôi. Chúng ta đi thế này, trái gió trở trời, bố mẹ già biết kêu ai." Việt không nói, đi ra giếng vệ sinh cá nhân. Nhà cũng không nói nữa, cô đi đánh răng rửa mặt rồi vào nấu đồ ăn sáng. Nấu xong, bà Tâm cũng vừa đi tập thể dục với mấy bà bạn về. Thấy nhà, bà nhổ một bãi nước bọt rồi ngoay ngoài đi vào. Nhà nói theo: "Mời mẹ vào ăn sáng ạ." Bà Tâm lấy chai nước muối xúc miệng rồi nhổ toẹt ra sân, chép miệng: "Không dám." Rồi bà đi thẳng vào bếp. Khi mọi người đã yên vị rồi, Việt mở lời: "Hôm nay vợ chồng con sẽ dọn ra ở riêng." Bà Tâm đang múc bát miếng vào bát bỗng khựng lại, và bỏ bát miếng xuống và quát: "Tao tưởng mày càng thông minh, hóa ra lại ngu đần đến thế hả con? Mày chọn nó có đúng không?" Việt không trả lời mẹ mà nhìn sang bố: "Nhờ bố gọi giúp con, bác Tám lái xe, bán tải chuẩn đồ giúp con với ạ." "Bố Việt." Ông Thái đầu đã hai thứ tóc trầm ngâm nói: "Hai đứa suy nghĩ kỹ chưa?" Ông rất ít nói, nhưng mà trong mỗi lời nói đều có trọng lượng. Nhài rất thương ông. Việt ngẩng lên, giọng chắc nịch: "Con nghĩ kỹ rồi bố ạ, con muốn tự quyết định cuộc sống của mình." Bà Tâm hét lên: "Ông cũng hùa với bọn nó có phải không? Đầu hai thứ tóc rồi mà sao dốt vậy hả?" Ông Thái trừng mắt. Lần đầu tiên nhà thấy ông giận dữ. "Bà im đi. Chẳng phải bà muốn con nhà đi cho khuất mắt của bà sao? Thằng Việt là chồng của nó, không lẽ bà muốn chúng nó chia lìa thì bà mới thỏa mãn sao?" Bà Tâm gào lên: "Vâng, tại tôi hết. Hết con sang cha. Nó cho bố con ông ăn cái quái gì mà hùa vào bênh nó chằm chạp thế hả? Đúng là một cái lũ đàn ông vô dụng." Lần đầu tiên, nhà thấy ông Thái giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt của bà Tâm. "Bà vừa phải thôi, suốt ngày ngồi lê buôn chuyện. Con nó đảm đang công việc nhà cửa đồng áng. Nó chưa sinh rồi sẽ sinh. Làm gì mà suốt ngày bà đay nghiến nó? Tôi chỉ đứng về phe lẽ phải thôi." Bà Tâm một tay ôm má, một tay đánh thủng thụp vào người ông Thái, bù lu bù loa. Trời ơi là trời, hết con sang chồng, vì một con đĩ thoã mà đánh tôi sống làm gì nữa hả trời? Ông Thái nghiêm mặt, bà im ngay, bà đừng để đến tôi cũng vì bà mà bỏ đi. Bà Tâm vẫn gào lên, ông có con nào rồi phải không? Hay là con nhài? Chính mày đã làm gia đình của tao chia rẽ, mày đâm bị thóc, chọc bị gạo có đúng không hả? Cái loại mất dạy. Ông Thái giữ chặt tay của bà Tâm quát lớn, bà làm loạn đủ chưa? Bà đừng nghĩ những gì bà làm sau lưng tôi mấy chục năm nay mà tôi không biết. Tôi đang im lặng thì bà nên biết điều. Bà Tâm giữ người, mặt tái đi, tay run run. Nhài và Việt cũng không hiểu bố đang nói gì, và lại tâm trạng cũng đang rối bời nên không hỏi mà can ngăn bố mẹ. Thôi, nhà mình chưa đủ chuyện hay sao mà bố mẹ cứ ở Mỹ lên thế? Việt ôn tồn nói. Ông Thái đi vào trong buồng, gọi điện thoại cho ông Tám tài xế. Còn bà Tâm thì đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt bà biến sắc. Vợ ở chồng nhài thuê một nhà trọ gần chợ huyện, rộng khoảng 30 mét vuông. Với hai vợ chồng vậy là thoải mái. Ngoài khu vệ sinh, nhà trọ này còn có hai gian khá rộng. Từ ngày ở riêng, nhài cảm thấy tinh thần vui vẻ hẳn, ngày ngày không nghe những câu nhiếc móc của bà Tâm, lòng nhài nhẹ đi đôi chút. Nhưng bản tính hay lam hay làm nên ở vậy nhài buồn chân buồn tay lắm. Vì thế hai vợ chồng quyết định lấy gian ngoài, mở một tiệm tạp hóa để nhài buôn bán, vừa đỡ buồn lại vừa kiếm thêm thu nhập. Từ ngày có quán tạp hóa, nhài bận rộn hơn, lấy hàng, bán hàng. Thế nhưng những lúc thấy mấy đứa trẻ được mẹ chở ra chợ mua quần áo, sách vở, nhài lại chạnh lòng, thèm khát biết bao có một đứa con. Giá nhài có đứa con thì dù bận rộn mấy cô vẫn vui. Đã mấy lần nhài định nói với Việt việc nhận con nuôi, nhưng mà thấy anh bận rộn, nhài lại gác lại suy nghĩ đó. Tiệm tạp hóa cũng đã đông khách nên nhài có thu nhập hơn, lại được gặp gỡ nhiều người nên nhài cảm thấy khuây khỏa hơn. Sáng chiều bận rộn công việc, tối về hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm, nói đủ thứ chuyện rồi ôm nhau ngủ. Cuộc sống ấm cúng và bình yên đến lạ. Tối hôm ấy, nhài chở Việt về nhà ăn cơm mà mãi không thấy. Bình thường cứ 6 giờ chiều là anh về cùng cô dọn hàng và ăn tối. Nhưng mà hôm nay đã 8 giờ tối rồi, nhài đã dọn dẹp xong xuôi, nấu nướng xong xuôi mà vẫn chưa thấy Việt đâu cả. Hay anh về qua nhà? Nếu thế hồi sáng anh nói với nhài rồi chứ, Việt luôn cẩn thận mà. Nhài lo lắng đi đi lại lại, thức ăn đã nguội từ lâu mà cô không buồn đụng đũa. Đến tận 10 giờ mới nghe tiếng xe máy của Việt chạy vào sân. Nhài mừng rỡ chạy ra, nhưng lần đầu tiên cô thấy Việt say mềm. Kể cả trong ngày cưới, uống với bạn bè, Việt cũng không say như thế. Người nồng nặc mùi rượu, mặt anh đỏ bầm, mắt ngầu đi, vằn lên những tia máu. Quần áo sộc sạch, Việt không đủ sức để gạt chân chống xe, chiếc xe máy đổ rầm giữa khoảng sân nhỏ. Nhài hốt hoảng chạy lại, vội đỡ Việt dậy, nhưng mà hình như anh quá say nên không nói năng gì, gạt tay nhài rồi lảo đảo đi vào nhà, nằm vật ra giường. Nhài lay mãi mà anh ngủ không biết gì cả. Nhài đi lấy nước, lau người cho anh, thay quần áo cho anh, rồi ra dựng lại chiếc xe máy. Cô cũng không ăn nữa, mà chuẩn bị nước giải rượu, lỡ nửa đêm anh dậy. Nhài không hiểu việc gì khiến Việt say như thế. Nằm nghĩ một lúc thì cô ngủ thiếp đi. Nửa đêm, nhài giật mình bởi tiếng cốc vỡ, vội bật dậy. Cô thấy Việt nửa người trên giường, nửa người dưới đất. Cốc nước giải rượu đã vỡ tan tành. Nhài hốt hoảng. Sao vậy anh? Cô vội bật đèn và dọn dẹp mảnh vỡ. Việt vẫn ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền. Ngài run rẩy đặt những mảnh vỡ, một cảm giác bất an dấy lên trong cô. Do mải nghĩ, cô bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Cô không sát, mà thay vào đó là cảm giác nhói lòng, tủi thân bỗng dấy lên trong cô. Không hiểu sao nhài rơi nước mắt. Cô nhanh chóng dọn sạch, rửa tay và băng tạm lại, rồi cô lại đỡ Việt lên giường. Sáng hôm sau, nhài dậy sớm mở hàng, tận 8 giờ Việt mới dậy. Nhài vội vào dọn bữa sáng cho anh. Vừa làm cô vừa hỏi, tối hôm qua anh uống với ai và say thế ạ? Việt bỗng ngước nhìn nhài, trong ánh mắt ấy có một chút chua xót, một chút giận dữ, một chút chán nản. Em bắt đầu quản lý công việc của anh từ bao giờ vậy? Nhài bỗng cảm thấy hơi sợ. Cô nhẹ giọng, dạ không ạ, em không quản lý anh,

nhưng anh gạt đi ngay vì Việt tin Nhài. Nếu cô có ý định đó thì tội gì phải chịu đựng mấy năm qua. Gần 3 năm cưới nhau, Ngài một lòng vun vén cho gia đình. Dù chưa thể đơm hoa kết trái, nhưng mà tình yêu của vợ chồng Việt chưa bao giờ sứt mẻ. Việt rẽ vào nhà hàng Lươn định mua một ít về nấu món sống mà Nhài yêu thích. Nhưng chưa kịp tới nơi, Việt đã nghe họ bàn tán. Chà, cái thời đại này đúng là có nhiều đứa con gái lì lợm, mặt dày hơn thớt các bà nhỉ. Có chồng rồi thế mà vẫn ngang nhiên cặp bồ cặp bịch. Việt không hay để ý tới chuyện Bao Đồng, nhưng bỗng nhiên anh giật mình, bước chân khựng lại khi nghe bà kia đáp lại. Ừ, như bà Tâm xóm tôi đấy thôi. Thằng cu Việt lấy con Nhài xóm trên, gần 3 năm mà chưa đẻ đái gì. Đã vậy á, nghe đâu con Nhài xui thằng Việt ra ở riêng. Cái thằng Hiền như cục đất, đi làm suốt ngày quần quật. Con Nhài ôm cái quán tạp hóa nhởn nhơ, cặp luôn bạn của chồng. Vì họ không biết Việt đứng sau nên nói chuyện rất vô tư. Ờ, tôi còn nghe nói con Nhài này á giả bộ ngây thơ thế thôi, chứ ghê gớm lắm. Đàn bà đã không biết đẻ rồi lại còn lẳng lơ, chỉ tội cái thằng Việt. Việt đau đớn tức giận, vừa như có cái gì đó vỡ vụn trong lồng ngực. Tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên. Định quay đi thì tiếng bà bán Lươn the thé. Cái thằng Hùng đào hoa thế, cả huyện ai chả biết. Nó giàu, gặp con Nhài lẳng lơ, lúc nào cũng như thiếu hơi trái. Chỉ tội cái thằng Việt, bạn ngủ với vợ mà cũng không biết, lại cứ nâng vợ như nâng trứng. Tai Việt như ủ đi. Quả thật, nhà Hùng buôn bán lớn, nên quán tạp hóa của vợ chồng Việt chủ yếu lấy hàng nhà Hùng. Chỗ bạn bè nên Hùng thường chở hàng cho tới quán của Nhài. Nhưng Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện họ có tư tình. Việt không mua đồ ăn nữa, cũng không về nhà mà ra quán nhậu. Vừa hay gặp Hùng ở đó, Việt nặng nề gật đầu. Hùng không để ý thấy sự khác biệt của bạn, vỗ vai Việt. Hôm nay rảnh rỗi vậy? Việt nhếch mép. Ừ, rảnh, nên nghe được một số chuyện không nên nghe. Hùng không hiểu chuyện gì, cười vô tư. Cái gì biết là không nên nghe, thì nghe làm quái gì hả ông? Uống đi nào. Hùng giơ ly bia, Việt nói một câu tưởng như không liên quan. Hùng, mày đã bao giờ lừa dối tao chưa? Hùng nghiêm mặt. Chưa. Việt nhìn Hùng, không tìm ra được điểm dối gian nào trong mắt bạn. Lòng Việt đã dịu lại, nhưng mà anh vẫn gặng hỏi. Tao hỏi thật, mày còn thích Nhài không? Hùng cười. Thằng Hùng này không thích đồ người khác, nhất là mày, bạn thân của tao. Nghe khẩu khí của Hùng, Việt yên tâm hơn. Nhưng mà không hiểu sao, Việt vẫn cảm thấy có cái sừng trên đầu của mình, là mình nhức nhối. Kìm nén cơn ghen tuông vô hình đang dâng lên, Việt vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Nếu tao và Nhài không phải là vợ chồng, thì mày có thích Nhài không? Cảm thấy thằng bạn của mình hôm nay không bình thường, Hùng hỏi lại. Mày hôm nay bị làm sao thế? Việt vẫn gặng hỏi. Mày cứ trả lời tao đã. Hùng thẳng thắn. Thích chứ. Một cô gái xinh đẹp dễ thương, lại chăm chỉ hiền lành như Nhài, có thằng nào mà chả thích? Việt nóng mặt, đặt mạnh cốc bia. Vậy nên chúng mày... Hùng to tiếng. Mày điên à? Tao bảo nếu như Nhài chưa có chồng thì thằng nào chả thích. Mày không thấy ngày trước bao nhiêu đứa ngày đêm tán tỉnh cô ấy sao? Nhưng mà Nhài chọn mày, thế thôi. Việt vẫn chưa hết tức giận. Và mày căm tao có đúng không? Giờ mày đưa hàng cho nó, rồi hai đứa mày có tư tình với nhau có đúng không? Hùng hơi sững lại, sau đó anh ôn tồn. Việt à, tao khuyên mày, muốn giữ người vợ như Nhài thì phải yêu thương quan tâm cô ấy. Tao không bao giờ đụng đến vợ của bạn, và Nhài cũng không phải là cái loại đàn bà đó. Còn mày nghĩ gì thì tùy. Hùng đứng dậy bỏ về. Việt tức giận giơ cốc bia uống cạn. Việt uống hết ly này sang ly khác, không biết bao nhiêu bia tràn vào dạ dày, mới lảo đảo đứng dậy. Nhưng mà anh không muốn về nhà, bởi vì nhìn thấy Nhài lúc này, thực sự anh không thể chịu nổi. Chắc chắn anh sẽ buông lời chửi bới, thậm chí là sẽ đánh cô mất. 3 năm qua, chưa bao giờ anh đụng tay, đụng chân với cô cả. Anh xem cô như một bông hoa tinh khôi trong sáng, đã dâng hiến cho anh tất cả. Nghĩ vậy, Việt đứng dậy, mua thêm bia, đồ nhắm, rồi ôm về ốt anh làm việc và tiếp tục nhậu một mình. Bia vào tới đâu, Việt lại tưởng tượng ra cảnh Nhài cùng Hùng dây dưa cười cợt đến đấy. Thậm chí anh nghĩ tới cảnh cô dưới thân Hùng mà xên xỉ. Càng nghĩ càng điên, càng uống lại càng đau. Tới gần khuya, anh mới lên xe về nhà. Mải suy nghĩ, không để ý nước mắt của Nhài chảy ướt đầm tay áo của mình. Nhài một tay đang cắm chuyền, một tay cố giữ tay áo của Việt, đặt khuôn mặt đẫm nước mắt lên đó. Việt nhìn Nhài, giữ vẻ nhẹ nhàng. Thôi, em đừng suy nghĩ nữa, khỏe lại rồi nói chuyện. Nhài nghe như vậy thì lại càng khóc to hơn. Không, em không thể không nghĩ được. Việt, anh phải tin em không sai mà. Dường như Việt không để ý đến những lời Thanh Minh ấy, anh tỏ ra điềm tĩnh. Em cứ khỏe lại đã, nghe anh, nằm yên đi kẻo chật dây chuyền đấy. Nhài nằm lại ngoan ngoãn nhưng vẫn nức nở rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ tất cả mọi chuyện dồn nén đã rút kiệt sức lực của cô rồi. Bây giờ cô không biết phải làm gì nữa. Buổi chiều tỉnh dậy, Nhài thấy kim chuyền đã được rút ra. Chắc dịch chuyển hết rồi khi cô đang ngủ. Nhài ngước lên, dì Ngát đang ngồi bên cạnh với một âu cháo thơm lừng. Nhài, con tỉnh rồi, trong người thế nào rồi con? Bỗng nhiên nhìn thấy dì Ngát, Nhài lại muốn chia sẻ tất cả. Dì tuy không sinh ra Nhài, nhưng dì rất thương Nhài và hiểu Nhài. Nghĩ đến nỗi oan tày trời, Nhài bật khóc. Dì ơi, con không như thế, con không ngoại tình. Dì Nhát đỡ Ngài ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng. Dì biết, con của dì không như thế. Con đừng khóc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoan, ăn cháo đi nha. Nhài nghĩ lời dì cũng đúng, cô phải khỏe lại mới làm rõ mọi chuyện được chứ. Nghĩ vậy, cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Dì Ngát về, Việt lại đến làm thủ tục cho Nhài về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo, Nhài không mở quán, Việt vẫn đi làm. Tối về hai vợ chồng lại ăn cơm, nhưng không khí vui vẻ, đầm ấm trước đây không còn nữa. Suốt ngoài quanh quẩn trong nhà, nên Nhài cũng không biết đến những lời đồn thổi kia là ở đâu xa. Mới hai tháng ở riêng mà mọi thứ đều trở nên tồi tệ với Nhài. Khoảng hai tuần sau khi chuyện đó xảy ra, Nhài và Việt đều chưa nhắc lại chuyện cũ, thì vào một buổi tối, Hùng phóng xe đến. Nhìn thấy Hùng, bỗng nhiên mọi chuyện trong Việt như trỗi dậy. Việt nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài. Em mời cậu ta đến đây sao? Nhài lắc đầu ngạc nhiên. Dạ không ạ. Nhài vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi mọi việc, nhiều lúc tò mò muốn hỏi Việt nhưng lại sợ anh cáu, nên nghĩ để một thời gian nữa anh nguôi nguôi đã. Không ngờ sự có mặt của Hùng ngày hôm nay lại khiến hòn than ủ lửa ghen tuông trong Việt như bùng cháy. Mày đến đây làm gì? Việt hất hàm hỏi Hùng. Hùng vẫn cười hiền lành. Bạn bè kiểu quái gì thế hả? Bạn đến mà cứ như muốn đuổi về thế. Thôi thế thì tao nói nhanh gọn, để vợ chồng mày có không gian riêng tư nhé. Tao đến mời vợ chồng mày đến sự đám cưới của tao. Hùng đặt tấm thiệp hồng trên bàn. Việt hơi sững người. Anh lại nhìn Hùng rồi lại nhìn sang Nhài. Nhài không hiểu rõ ánh mắt ấy. Cô cười. Ồ, tin vui sao? Sao hai anh trông căng thẳng thế nhỉ? Việt cười nhạt. Chúc mừng mày, ai có diễm phúc xa vào chĩnh gạo nhà mày thế. Hùng cũng cười. Sang, bạn cùng cấp 2 với bọn mình đấy, mày có nhớ không? Thực ra bọn tao yêu nhau hơn một năm nay rồi, nhưng mà không muốn công khai ở Mỹ. Sang giờ đang dạy ở trường cấp 2 của huyện đấy. Việt nhớ chứ, Sang xinh xắn dễ thương, lại hiền lành học giỏi. Nhưng mà anh nghĩ Hùng và Sang là một đôi, sao lại vẫn có những lời đồn kia. Tuy nhiên nghe tin này, tảng đá đè nặng bao lâu nay trong người của Việt nhưng được cất đi. Việt nhẹ nhõm hẳn. Anh cười vỗ vai Hùng. Tin vui mà. Ta không ngờ đứa đào hoa như mày cũng tán đổ được cô giáo đấy. Hùng cười ha hả. Dường như anh hiểu Việt đã rõ câu trả lời của mình hôm ở quán nhậu. Anh nhìn sang Nhài. Hôm đó em để Việt say với anh bữa nha. Nhài cũng cười. Em có cấm anh ấy uống đâu ạ. Với lại chuyện vui, say cũng đúng mà anh. Cả ba lại cùng cười như chưa hề có việc gì xảy ra. Đám cưới của Hùng và Trang rất to, to nhất từ trước tới nay. Cũng phải, nhà Hùng giàu nhất huyện, bố mẹ chỉ có mỗi Hùng là con trai. Gia đình Trang gia giáo và cũng khá giả, nên đám cưới rình rang cũng đúng thôi mà. Hùng lịch lãm trong bộ vest màu đỏ đô, Trang xinh đẹp trong bộ máy cưới trắng tinh khôi. Cả hai đều rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Vợ chồng Nhài cũng ăn vận đẹp đẽ đến dự lễ cưới, chúc mừng cho hạnh phúc đôi trẻ. Những tin đồn kia Việt đã không nghĩ tới nữa. Anh còn áy náy về cái tát và những lời xúc phạm Nhài, nên những ngày qua anh đã nhẹ nhàng hơn với Nhài. Nhài cũng không muốn hỏi lại chuyện cũ. Cô bằng lòng với hạnh phúc đang nắm giữ. Chỉ cần có Việt,